các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 35 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 35. Câu chuyện của buổi tối thứ 9. Phía sau anh, một bóng đen đáng sợ đang từ từ đến gần. Mọi sự chú ý của anh lúc này đều đổ dồn vào xấp giấy kia. Anh không mảy may phát hiện thấy gì. Bóng đen đó càng lúc càng áp sát, chỉ đến khi đổ bóng lên sàn nhà trước mặt, anh mới giật mình quay ngoắt đầu lại. Là Saza, cô đang cúi người đứng ngay phía sau Nam Thiên, trợn trừng hai mắt nhìn anh chằm chằm. Nam Thiên sợ đến mức lưng toát mồ hôi lạnh. Anh nuốt nước bọt hỏi: Sao cô vào đây? Tôi cũng muốn hỏi anh thế. Đúng rồi, mình đang ở trong phòng Tử Văn. Bây giờ Nam Thiên mới ý thức được. Anh liếc nhìn xác Tử Văn bên cạnh. May là một góc của chiếc chăn đơn đã che kín khuôn mặt xác chết. Anh định thần, quay sang đối diện Sa Gia hỏi: Vừa rồi cô làm gì đằng sau tôi vậy? Cửa phòng này không khóa, tôi vào, thấy anh quay lưng lại phía mình, ngồi xổm dưới sàn nhà xem xét gì đó. Vì tò mò tôi đã rón rén tới phía sau, định ngó xem anh đang nhìn gì. Sao cô lại vào phòng Tử Văn? Sa Gia đứng dậy, cố tránh nhìn vào cái xác của Tử Văn. Tôi đâu muốn vào đây, thực ra tôi qua bên phòng tìm anh, thấy anh không có đó, mới nghĩ có thể anh ở bên này. Cô tìm tôi có việc gì? Sa Gia thoáng trầm ngâm rồi mới nói: Tôi sợ, định tìm anh nói chuyện một lát. Tôi muốn anh ở cùng với tôi. Nam Thiên suy xét. Trước đó anh cảm thấy hình như Sa Gia rất có thiện cảm với mình. Thế nhưng anh vẫn nghi hoặc. Cô tin tôi vậy sao? Cô không sợ tôi chính là hắn, người tổ chức à? Sa Gia mím môi, im lặng hồi lâu. Nói thật, tôi không tài nào đoán ra ai là hắn. Tôi thấy không ai giống, nhưng có lúc lại thấy ai cũng giống. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nam Thiên. Kể cả anh, tôi cũng không dám khẳng định. Vậy nhưng anh có là hắn thì tôi cũng biết rồi. Nam Thiên sững sờ nhìn Sa Gia. Vì sao? Sa Gia nhìn Nam Thiên với ánh mắt dịu dàng tình cảm. Bị mời tới đây và tham gia trò chơi sống còn này, mỗi ngày tôi đều sống trong nghi kỵ sợ hãi. Tôi cảm thấy đại đa số những người ở đây chỉ lo nghĩ cho sự an toàn và lợi ích của bản thân, với người khác lại cố ý phòng bị và thù địch. Chỉ anh là khiến tôi cảm thấy có đôi phần ấm áp. Ở cạnh anh tôi thậm chí còn thấy an toàn. Trực giác mách bảo tôi anh là người đáng tin tưởng và trông cậy. Nam Thiên nhớ lại lúc mới tới nơi tách biệt này, 14 người họ chuẩn bị ngồi vào 14 chiếc ghế ở đại sảnh. Biểu hiện của Sa Gia rõ ràng là có phần lo lắng bất an. Khi đó trong anh đã có một thôi thúc được bảo vệ người con gái này, nên đã kéo tay cô, bảo cô ngồi ở ghế của mình. Có lẽ chính hành động nhỏ này đã khiến cô cảm động. Dẫu thế nào thì ở nơi đặc biệt này, giành được sự tin tưởng của ai đó đều là chuyện rất đáng mừng. Nam Thiên cảm kích nhìn Sa Gia. Cảm ơn cô đã tin tôi. Hy vọng anh cũng có thể tin tưởng tôi. Sa Gia nhìn thẳng vào mắt Nam Thiên. Ở đây tôi không hy vọng tất cả mọi người đều đối xử chân thành với mình. Chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau là tôi mãn nguyện rồi. Nam Thiên có thể cảm nhận thấy sự chân thành từ câu nói của Sa Gia. Anh cũng như Sa Gia, không cách gì đoán biết được người trước mặt mình có phải là người tổ chức hay không. Nhưng anh tình nguyện đánh cược, kết đồng minh với cô gái dịu dàng đáng yêu này hẳn sẽ an toàn và đáng tin hơn là với Hoang Mộc Chu, âm mưu, kế hiểm hay Chris thần bí khó đoán. Ít nhất anh có thể nhận ra tình cảm của Sa Gia đối với mình là chân thành và không hại anh. Nghĩ tới đây, Nam Thiên nói: Được, hy vọng chúng ta có thể hợp tác, đối đãi thật lòng thật dạ, cùng nhau tìm ra hắn. 6 ngày sau chúng ta cần phải sống để rời khỏi nơi này. Sa Gia lộ vẻ tán thành. Đã chọn tin tưởng Sa Gia, Nam Thiên quyết định nói cho cô nghe phát hiện và phân tích về hoàn cảnh hiện giờ của mình. Anh nói: Cô có biết vì sao tôi đến phòng của Tử Văn không? Sa Gia bất giác liếc mắt nhìn xác Tử Văn rùng mình. Tôi đoán anh muốn xem qua xác Tử Văn, xem liệu có phát hiện thêm gì không? Không phải, tôi vào đây không phải để xem xét thi thể anh ấy, mà là để xem xét căn phòng này. Sa Gia trừng lớn mắt. Phòng anh ấy có gì đặc biệt à? Hôm qua, và cũng chính là ngày Thiên Thu kể chuyện, tôi tới phòng này tìm anh ấy. Tôi dự định nói chuyện với từng người theo số thứ tự, hy vọng thăm dò được một số thông tin hay tìm ra gợi ý gì đó. Anh định chủ động tấn công, tìm ra hắn thông qua cách tiếp xúc với mọi người à? Đúng vậy. Tôi nghĩ mình không thể ngồi yên chờ chết. Tôi buộc phải thử tìm ra cách vạch mặt hắn trong mấy ngày còn lại. Đúng, ta không thể thụ động chờ chết. Sa Gia tán thành. Ngẫm nghĩ một hồi, cô lại lộ vẻ lo lắng. Thế nhưng nếu làm vậy, liệu anh có thu hút sự chú ý của hắn, khiến bản thân rơi vào nguy hiểm không? Tôi nghĩ chắc không đâu. Tại sao? Vì tôi vẫn chưa kể chuyện. Sa Gia sững lại. Là ý gì? Cô thử nghĩ xem, hắn hao tổn tâm sức mời chúng ta đến đây, chính bởi muốn 14 người chúng ta chơi trò này cùng nhau, như vậy trò chơi hắn thiết kế mới thành công. Nếu hắn giết ai đó trước khi anh ta kể câu chuyện của mình, chỉ vì vài hành động của người này đã khiến hắn tức giận, trò chơi này sẽ không còn hoàn chỉnh với hắn nữa. Tôi đoán, với kẻ cố chấp như hắn, thích sự kích thích và thách thức kiểu dạng này, đây nhất định không phải kết quả mà hắn muốn. Thế nên tôi có thể lợi dụng điểm này để tiến hành điều tra. Nam Thiên nhấn mạnh. Và giờ xem ra tôi là người thích hợp làm chuyện này nhất rồi. Tại sao? Vì tôi là người thứ 14, người kể chuyện cuối cùng. Sa Gia khẽ há miệng. Nói tiếp chuyện ban nãy, hôm qua lúc tôi tới tìm Tử Văn, quả thực anh ấy đã cho tôi biết một vài thông tin cực kỳ quan trọng. Anh ấy nói phòng anh ấy có ma quỷ quấy nhiễu. Cái gì? Trong phòng này có ma quỷ quấy nhiễu ư? Sa Gia lộ vẻ kinh hãi, cô ôm chặt cánh tay rùng mình một cái. Thật không? Nam Thiên lắc đầu. Tôi nghĩ chuyện ma quỷ quấy nhiễu là do ảo giác của anh ấy, nhưng trong căn phòng này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó khác thường. Anh ấy nói thỉnh thoảng vào buổi tối anh ấy nhìn thấy một bóng người đen thui xuất hiện trong phòng, đôi khi còn nghe thấy cả những âm thanh kỳ lạ. Và tất cả những điều này đều giống với các tình tiết anh ấy kể trong mối nghi ngờ bóng ma. Sa Gia bị dọa sợ đến mức mặt mày trắng bệch, hãi hùng tột độ. Nam Thiên tiếp tục nói. Nghe anh ấy nói vậy, tôi nhận ra căn phòng này có vấn đề, nên tôi nghĩ ra chủ ý là đổi phòng của tôi và anh ấy cho nhau. Nhưng Tử Văn là từ chối, có lẽ anh ấy không thật sự tin tôi. Sa Gia nói. Tôi nhớ anh bảo trước lúc chết, Tử Văn đã sang phòng anh tìm anh. Nhưng anh ấy tìm anh có việc gì? Nam Thiên thoáng nghĩ. Đúng rồi. Lúc sang có cửa phòng tôi, anh ấy vô cùng khiếp sợ, còn nói mấy lời gì đó rất khó hiểu. Anh ấy nói, buổi tối tôi đã qua phòng tìm và ngủ cùng anh ấy, chính là ở đây. Sau vài giây hồi tưởng, Nam Thiên tiếp tục. Tử Văn bảo tôi ngủ trên giường, còn anh ấy nằm bên dưới. Lúc nửa đêm, Tử Văn thấy dưới gầm giường có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Anh ấy sợ điếng người, bò dậy thì phát hiện ra tôi không còn ở trên giường nữa, mới hoảng hồn đi tìm tôi. Nam Thiên nhìn Sa Gia. Cô biết không, tôi hoàn toàn bị những điều anh ấy nói làm cho hồ đồ. Bởi vốn dĩ tôi không đi tìm anh ấy, đừng nói là ngủ chung phòng. Tôi chỉ có thể cho là anh ấy gặp ác mộng. Sau đó tôi quyết định qua phòng anh ấy xem thử, thì chẳng phát hiện thấy gì. Lúc quay lại phòng mình, tôi phát hiện anh ấy đã chết ở phòng tôi. Tiếp đến Hạ Hầu Thân xuất hiện ở cửa phòng, rồi mấy phút sau, mấy người bọn cô, Long Mã, Bạch Kình và Hoang Mộc Chu lần theo tiếng động chạy tới. Mọi chuyện là như vậy. Sa Gia sợ sệt có người lại. Trước khi chết, Tử Văn đã xảy ra vài điều kỳ lạ, quả thực là lạ lùng, đúng không? Nam Thiên nói. Nghĩ mà xem, anh ấy gặp ác mộng rồi đến tìm tôi. Tiếp đó tôi sang phòng anh ấy, bảo anh ấy ở lại phòng tôi và trong mấy phút ngắn ngủi, hung thủ đã xuất hiện như bóng ma, giết chết anh ấy rồi biến mất, quay trở lại phòng mình. Tất cả những chuyện này đúng như vở kịch được sắp xếp bố trí vô cùng khéo léo. Nếu cô tin tôi không phải hung thủ giết Tử Văn, thì mức độ ly kỳ của vụ án này quả đúng là phải khiến người ta thán phục. Nam Thiên bắt đầu trở nên kích động. Như thể hung thủ biết Tử Văn sẽ gặp ác mộng rồi qua tìm tôi, đồng thời còn đoán được tôi sẽ ra khỏi phòng mình. Nếu không, sao hắn biết sẽ chỉ có mình Từ Văn trong phòng tôi. Và điểm mấu chốt, nếu mục đích của hắn là giết Từ Văn, vậy tại sao không ra tay trong phòng Từ Văn mà phải dẫn dụ anh ấy sang phòng tôi rồi mới hạ thủ? Sa Gia ngẫm nghĩ. Có lẽ hắn muốn vu oan giáo họa cho anh, hoặc... Thế Sa Gia ngừng lại không nói tiếp. Nam Thiên hỏi. Hoặc sao? Sa Gia do dự nói. Mục tiêu hắn muốn giết liệu có phải là anh chăng? Nam Thiên chợt tới đùng mình. Ý cô là do sai sót ngẫu nhiên hắn đã giết nhầm người? Nói xong anh lập tức lắc đầu. Không, tôi không cảm thấy thế. Một kẻ cẩn thận như hắn sao có thể phạm phải kiểu sai lầm như vậy? Hơn nữa, tôi cũng không cho rằng Từ Văn gặp ác mộng, mà là một sự trùng hợp. Bên trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Sa Gia đột nhiên thốt ra một câu đáng kinh ngạc. Sao anh biết tên hung thủ này chắc chắn là hắn, người tổ chức? Nam Thiên ngây ra. Ý gì chứ? Không phải hắn, những người còn lại có động cơ gì mà đi giết người? Động cơ thì đương nhiên là có rồi. Bớt một người, bớt một kẻ cạnh tranh rồi. Nam Thiên hít vào một hơi lạnh. Điều trước kia anh hoàn toàn chưa nghĩ đến. Anh bất giác thấy khâm phục cách thức tư duy vượt ra khỏi lề thói thông thường của Sa Gia. Đúng thực là khả năng này cũng có thể có. Vậy nhưng anh nghi ngờ hỏi. Nếu vậy sao hung thủ lại muốn giết tôi? Sa Gia nhíu mày phân tích. Có hai khả năng. Một là hắn muốn thủ tiêu người có thể uy hiếp hắn giành được chiến thắng. Hai là dựa trên tiền đề hung thủ không phải là người tổ chức, cho nên người hắn ta muốn giết chính là kẻ hắn ta tưởng là người tổ chức. Nam Thiên vô cùng kinh ngạc. Ý cô là tên hung thủ cho rằng tôi là người tổ chức? Tôi chỉ đoán thôi, nhưng anh thử nghĩ mà xem. Chỉ còn lại 6 ngày nữa, trước khi trò chơi sống chết này kết thúc, người nghĩ đến cách chủ động tấn công chắc chắn không chỉ mỗi mình anh. Nam Thiên bất ngờ nhận ra phân tích của Sa Gia đúng là một nhắc nhở vô cùng quan trọng. Anh ngạc nhiên nói. Tôi chủ động tấn công chỉ vì muốn âm thầm điều tra mà thôi. Lẽ nào cách thức chủ động tấn công của một người nào đó là giết chết người họ nghi ngờ? Nếu đúng như vậy thì thật đáng sợ. Đúng thế, địch thủ của chúng ta không còn chỉ là mỗi người tổ chức nữa. Sa Gia lo lắng. Trong môi trường bị giam nhốt, con người thường nghi ngờ sẵn hại lẫn nhau. Tình tiết này sao lại khiến người ta thấy quen vậy? Sa Gia thấy Nam Thiên rơi vào trầm tư. Anh đang nghĩ gì? Nam Thiên ngẩng đầu nhìn Sa Gia. Tôi nghĩ sao tình huống chúng ta trải nghiệm hiện giờ lại giống câu chuyện cuộc tấn công của căn bệnh lạ của Uất Trì Thành đã kể đến vậy? Sa Gia lặng đi. Ý anh là... Nam Thiên nhíu chặt mày. Nghĩ kỹ lại, lúc Uất Trì Thành chết, chúng ta đã kiểm tra thi thể, rút ra kết luận về thời gian tử vong, nhưng đã bỏ qua một vấn đề quan trọng. Cái xác đó có chắc chắn là của Uất Trì Thành không? Liệu rằng hung thủ có lợi dụng điểm mù về mặt tâm lý của chúng ta? Khi phát hiện thi thể thấy trong phòng Uất Trì Thành thì nhất định là của Uất Trì Thành, mà dẫn chúng ta đi sai hướng không? Sa Gia há hốc miệng, mày nhíu chặt lại. Tiếp đó Nam Thiên lại nói. Sau đấy cũng không ai vào lại phòng Uất Trì Thành. Mãi đến sau khi Long Mã kể xong dự luật xác sống, chúng ta mới nghĩ đến việc vào căn phòng đó xem xét lại. Nhưng lúc này xác anh ấy đã biến mất một cách bí hiểm. Sa Gia, cô không cho rằng trong chuyện này ẩn chứa bí mật sao? Sắc mặt Sa Gia lại trắng bệch. Anh nghi ngờ Uất Trì Thành thực ra vẫn chưa chết? Thi thể chúng ta nhìn thấy là giả mạo à? Không loại trừ khả năng này. Nam Thiên nghiêm mặt nói. Nếu đúng vậy thì người tổ chức chính là Uất Trì Thành, người chết đầu tiên mà tất cả chúng ta hoàn toàn chưa nghĩ tới. Còn anh ta ẩn mình trong bóng tối, trong căn phòng bí mật mà cô nhắc tới lúc trước, âm thầm ra ngoài hoạt động, đồng thời thao túng trò chơi này. Sa Gia bất ngờ kêu lên đầy sửng sốt. Hả? Chúng ta đã tìm ra đáp án rồi. Nam Thiên chậm rãi lắc đầu. Đừng có kết luận bậy bạ, chúng ta không có chứng cứ để chứng minh cho suy đoán này. Hơn nữa tình hình hiện giờ lại vô cùng phức tạp, còn một số chuyện càng khó giải thích hơn nữa. Là chuyện gì cơ? Nam Thiên cẩn thận nhặt xấp giấy dưới đất mà trước đó anh đã tìm thấy ở chỗ chân giường của Từ Văn lên, đưa cho Sa Gia. Vừa nãy vào phòng này xem xét, tôi phát hiện thấy thứ này ở dưới gầm giường, cô xem đi. Sa Gia đón nhận. Bản nháp kiểu này thì trong phòng tôi cũng có. Đúng, trong phòng ai trong số chúng ta cũng đều có, Cô xem qua nội dung đi. Sa Gia lật xem từng trang, đến trang thứ 6, cô đột nhiên trợn trừng mắt, bưng chặt miệng. Đương nhiên Nam Thiên biết là bởi tại sao, vì trên trang đó ghi ý tưởng mới ngày 28 tháng 4, khách đến từ phần mộ. Trời ạ, chuyện này là thế nào? Sa Gia sững sờ hỏi. Đây không phải câu chuyện Bạch Kinh kể à? Sao bản thảo ghi ý tưởng mới của câu chuyện này lại ở trong phòng tư văn? Hơn thế, tôi còn có thể cho cô biết, đây chính là bút tích của tư văn, Nam Thiên nói. Sáng hôm qua tôi đến tìm anh ấy thì đã nhìn thấy sấp giấy này. Lúc đó tôi không lật xem phía dưới, mới đọc được dàn ý câu chuyện với nghi ngờ bóng ma. Tôi còn khen chữ tử văn đẹp, và anh ấy cũng bảo tôi, anh ấy là người bảo thủ, khi sáng tác luôn luôn dùng giấy bút. Điều đó giúp tôi chứng minh nội dung sấp giấy này do anh ấy chính tay viết ra. Trời ơi! Sa Gia kinh hãi. Tử văn bị giết trước khi Bạch Kinh kể chuyện. Bạch Kinh có thể dễ dàng mang câu chuyện này ra kể mà chẳng ngại ngùng gì. Lẽ nào người giết Tử văn là Bạch Kinh, còn mục đích của cậu ta là giành đoạt được câu chuyện này? Nam Thiên nhíu chặt mày. Tôi cũng đã nghĩ qua khả năng này, nhưng có hai điểm có phần không hợp logic. Thứ nhất, Tử văn là người kể chuyện vào tối thứ hai, đã kể xong câu chuyện của mình rồi, tại sao anh ta còn sáng tác một câu chuyện mới? Đồng thời, tại sao bản thảo ghi chép câu chuyện này lại bị Bạch Kinh phát hiện ra? Ngừng lại một lát, như để cho Sa Gia có thời gian nghiền ngẫm, Nam Thiên tiếp tục nói. Điểm không hợp logic thứ hai là, nếu Bạch Kinh lén lấy được ý tưởng câu chuyện của Tử văn, đồng thời vì chuyện này mới giết anh ấy, vậy sao còn để sấp giấy này lại trong phòng? Cần biết đây là bằng chứng chí mạng, có sơ suất hơn đi nữa, không thể ngay điều này cậu ta cũng bỏ qua chứ nhỉ? Đúng vậy, điều này rất không hợp lẽ thường. Sa Gia vùi đầu ngẫm nghĩ. Lẽ nào có người cố tình giáng họa cho Bạch Kinh, đồng thời tạo chứng cứ vi phạm giả cho cậu ấy? Vấn đề là làm cách nào lại làm được chuyện này? Nam Thiên lúng túng. Cứ coi như ai đó có khả năng bắt chước bút tích của Tử văn, nhưng người đó sao có thể viết ra được những nội dung này trước khi Bạch Kinh kể chuyện? Hai người cùng im lặng, đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Độ chừng một phút sau, Nam Thiên nhìn thấy người Sa Gia hơi run rẩy, mắt trừng to sợ hãi, liền vội vàng hỏi. Sao thế? Anh có nghe thấy âm thanh gì không? Sa Gia xích lại gần Nam Thiên, mặt lộ vẻ kinh hoàng, ngó trái nhìn phải. Âm thanh gì? Nam Thiên vừa tập trung suy nghĩ, không nghe thấy gì. Hình như tôi nghe thấy trong phòng này có tiếng nói thì thầm, như thể ai đó đang nói chuyện. Sa Gia sợ hãi ôm chặt lấy Nam Thiên. Tiếng nói thì thầm, trong phòng này hiện chỉ có hai người chúng ta mà. Nam Thiên cảnh giác nhìn ngó xung quanh, thần kinh căng ra. Hai người họ nín thở, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám. Trong phòng dường như có thể nghe thấy nhịp tim đập gấp gáp của bọn họ, nhưng đã mấy phút trôi qua mà vẫn không nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào. Nam Thiên hỏi Sa Gia. Vừa nãy có thật là cô nghe thấy tiếng người đang nói chuyện không? Không nghe nhầm chứ? Sa Gia có phần không chắc chắn. Tôi chắc không nghe nhầm đâu. Không thể xuất hiện ảo thính một cách kỳ lạ như vậy chứ nhỉ? Ngẩn ra mấy giây, lòng Nam Thiên đột nhiên giật thột. Tử văn nói, lúc ở trong căn phòng này, thỉnh thoảng anh ấy cũng nghe thấy một vài tiếng động kỳ lạ. Lẽ nào thứ vừa nãy Sa Gia nghe thấy chính là tiếng động ma quỷ gây ra? Sa Gia rõ ràng cũng đã nghĩ tới điểm này. Cô nhào vào lòng Nam Thiên, ôm chặt anh, người run lẩy bẩy. Điều mình chờ đợi đã lâu và rất muốn tìm ra là sự kỳ lạ trong phòng tử văn cuối cùng đã xuất hiện rồi. Nam Thiên căng thẳng suy nghĩ, vậy nhưng sao âm thanh này chỉ xuất hiện chốc lát rồi im bặt? Lẽ nào Nam Thiên bất ngờ nhớ đến một khả năng, âm thanh này là do ma quỷ tạo ra, bởi phát hiện thấy trong phòng lúc này có hai người nên mới bỗng dưng nín thinh. Nghĩ đến đây, Nam Thiên bóp chặt vai Sa Gia, gấp gáp hỏi. Sa Gia, vừa rồi cô có nghe rõ tiếng nói đó không? Là nói về cái gì? Câu này còn chưa nói hết, trong đại sảnh ngoài phòng, bỗng nhiên vang lên một giọng nói đáng sợ đã lâu ngày không thấy. Đó chính là giọng nói của hắn, người tổ chức. Giọng nói được xử lý qua bởi thiết bị biến đổi giọng nói, phát ra từ 4 thùng loa đặt ở trần phòng. Các vị... Xin lỗi đã đánh thức mọi người khỏi giấc ngủ. Sở dĩ lúc này tôi làm phiền các vị là bởi hiện giờ Chứng cứ phạm quy mới đã được hai người trong số chúng ta phát hiện ra. Hai người họ hiện đang ở trong căn phòng của Tử Văn, người kể chuyện số 2. Nếu có hứng thú, các vị đến phòng này xem qua trước khi bọn họ rời đi. Được rồi, tôi chỉ nhắc một câu như vậy thôi. Tạm biệt. Lạy Chúa, Nam Thiên kinh ngạc tột cùng. Anh và Sa Gia trợn tròn mắt, căng thẳng nhìn nhau. Chuyện này là thế nào? Nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm trong tầm mắt của hắn sao? Chúng ta làm thế nào bây giờ? Sa Gia bất lực nhìn Nam Thiên. Bọn họ chắc chắn sẽ nhanh chóng đến đây. Ta cứ ở đây đợi à? Nam Thiên cố gắng bình ổn tâm trạng để khiến mình bình tĩnh lại. Chúng ta không làm việc gì trái lương tâm, không cần phải trốn tránh. Nam Thiên bước lên trước hai bước, dứt khoát mở cửa phòng, chào đón những người sắp đến với tâm trạng và tư thế tự nhiên thoải mái. Nửa phút sau, người đầu tiên vội vàng tới trước cửa phòng, đó chính là Long Mã. Trong tất cả mọi người, ông đang hiện giờ gần như là người quan tâm nhất đến việc ai là thủ phạm. Thấy Nam Thiên và Sa Gia ở trong phòng Tử Văn, ông đang ngạc nhiên nói. Là hai người sao? Nam Thiên và Sa Gia không tiếp lời, họ đứng giữa phòng, nhìn mọi người, từng người xuất hiện trước mặt mình. Nhìn những ánh mắt nghi hoặc, mấy phút sau, mọi người gần như đã tập trung đông đủ. Hoàng Bộc Chu tới trước mặt Nam Thiên và Sa Gia, ngẩng đầu, dùng ánh mắt dò xét đánh giá họ. Ông ta lại nhau mắt nhìn thi thể Tử Văn nằm dưới sàn nhà. Hai người sao lại ở đây? Nam Thiên quyết định nói thật. Vốn dĩ tôi định lặng lẽ đến phòng Tử Văn một mình, xem xét căn phòng của anh ấy. Sa Gia qua phòng tôi tìm tôi, phát hiện tôi không có ở đấy, đoán tôi ở đây nên đã qua đây tìm được tôi. Hoàng Bộc Chu nhau mắt nói. Xem xét căn phòng này, sao? Phòng Tử Văn có gì không ổn ư? Tôi nghi vậy. Nam Thiên bình tĩnh trả lời. Vậy anh đã phát hiện thấy gì? Nam Thiên đưa sấp giấy đang cầm trong tay ra. Đây là thứ tôi tìm thấy dưới gầm giường Tử Văn ban nãy, anh xem qua đi. Hoàng Mộc Chu cầm lấy sấp giấy, những người khác cũng xúm lại xung quanh. Hoàng Mộc Chu thấy trên trang đầu tiên đề bản tóm tắt nội dung mối nghi ngờ bóng ma liền hỏi. Đây là gì? Dàn ý câu chuyện của Tử Văn sao? Đúng, anh cứ đọc tiếp đi. Nam Thiên nói, Hoàng Mộc Chu lật dở mấy trang sau, giờ đến bản tóm tắt của câu chuyện khách đến từ phần mộ. Ông ta cùng những người bên cạnh đến trợn to mắt. Ý tưởng mới ngày 28 tháng 4, khách đến từ phần mộ. Thiên Thu kinh ngạc há hốc miệng, đồng thời nhìn về phía Bạch Kình, người kể câu chuyện này. Chuyện này là thế nào? Đây chẳng phải là câu chuyện cậu mới kể mấy tiếng trước sao? Sao lại trở thành câu chuyện được Tử Văn cấu tứ vào ngày 28 tháng 4? Bạch Kình lúc này trợn mắt lưu lưỡi, toát mồ hôi lạnh. Cậu ta thẫn thờ nhìn chăm chăm vào bàn thảo trên tay Hoang Mộc Chu, như thể bị kinh động đến mức không thể thốt thành lời. Hồi lâu sau, cậu ta tức tối lồng lộn gào lên. Đây là vu cáo hãm hại và đồ tội oan. Câu chuyện này 100% là tôi nghĩ ra. Mọi người đều không nói gì. Sự thật bày ra trước mắt. Tất cả mọi người đều không dám khẳng định Bạch Kình lúc này liệu có đang cố gắng rào biện cho mình hay không. Bạch Kình cảm giác rõ ràng thấy sự nghi ngờ của mọi người đối với mình. Cậu ta hoàn toàn đánh mất khả năng phán đoán sắc bén, quay người hầm hầm nhìn Chris nói. Chris, lúc trước cậu cố tình gây khó dễ, gượng ép ám chỉ câu chuyện của tôi là sao chép, khiến mọi người nảy sinh nghi ngờ vô căn cứ về tôi. Giờ còn làm ra cái loại chứng cứ này nữa, muốn vu oan giáo họa cho tôi đúng không? Thiếu niên thiên tài Chris không bị chọc giận, cậu ta thở dài một cách bất đắc dĩ, chỉ Nam Thiên và Bạch Kình nói. Xin anh đấy, tôi đâu phải người phát hiện ra chứng cứ này, là anh ta mà. Sao anh không hỏi vì sao anh ta lại vào phòng Tử Văn, rồi lại vừa khéo phát hiện được chứng cứ phạm quy của anh? Câu nói của Chris rõ ràng hàm chứa một ám thị, quay mũi nhọn về phía Nam Thiên. Bạch Kình dường như nắm bắt được gợi ý, cậu ta quay người về phía Nam Thiên. Đúng rồi, anh lại càng khiến người ta nghi ngờ hơn. Nửa đêm nửa hôm lén lén lút lút vào phòng Tử Văn, đồ tuyên bố tìm ra chứng cứ chứng minh tôi phạm quy. Gì? Anh biết được ý tưởng câu chuyện khách đến từ phần mộ viết trên sấp giấy này có do anh bắt chước nét bút Tử Văn viết ra rồi đổ oan cho tôi hay không? Đối diện với Bạch Kình đầy ý thù địch, Nam Thiên biết hiện cậu ta có khả năng đã bị chọc giận đến mất cả trí khôn, chỉ nhắc nhở nói. Bạch Kình, đừng rơi vào bẫy của người tổ chức. Cậu bình tĩnh phân tích chút là biết, tôi không thể giáo họa cho cậu. Làm sao mà biết được? Bạch Kinh nói. Nam Thiên bảo, cậu nghĩ thử xem, nếu thật sự muốn giáo họa cho cậu, hiển nhiên tôi sẽ dùng cách khéo léo hơn bằng cách để mọi người phát hiện ra chứng cứ này, sao còn cầm chứng cứ trong tay. Tiếp đó, sao lại phải thông qua miệng của hắn gọi mọi người tập trung ở đây chứ? Thế chẳng phải quá rõ là quá lộ liễu sao? Thoạt nhìn đã khiến người ta có cảm giác tôi cố ý vu oan. Bạch Kình nghe Nam Thiên nói thế, thế dường như cũng hơi có lý. Cậu ta nhớ đến người phạm quy trước, cũng như mình lúc trước, tức lồng lộn, đầu óc mê mụ, hồ đồ nghi ngờ từng người bên cạnh. Vừa hay như thế lại rất đúng ý của hắn. Bạch Kình điều chỉnh tâm trạng để bản thân bình tĩnh lại. Lúc này Hạ Hầu Thân nói, tôi lại nghĩ đến một vấn đề. Ông ta nhìn về phía Nam Thiên và Sa Gia. Theo hai người nói, hai người đều lặng lẽ tới phòng này từng người một. Vậy sao hắn biết được? Lẽ nào hắn trước giờ không ngủ, trốn trong chỗ tối quan sát nhất cử nhất động của tất cả mọi người trong phòng? Tiếp lời, Hạ Hầu Thân ám hỏa bổ sung. Hơn nữa, hắn không những biết ngoài hành lang có ai đi lại, mà còn nhìn thấy chuyện xảy ra trong phòng. Nếu không, sao hắn khẳng định hai người đã phát hiện thấy bằng chứng phạm quy? Lời nói của Hạ Hầu Thân và ám hỏa khiến mọi người phải suy nghĩ, yên lặng một hồi. Lách nói, có lẽ đại sảnh và trong phòng đều lắp máy ghi hình hồng ngoại, loại nhỏ. Hắn chỉ cần trốn trong phòng bí mật, quan sát hình ảnh giám sát của máy quay là được. Ghost lắc đầu. Ngoài đại sảnh lắp máy ghi hình hồng ngoại cỡ nhỏ thì còn có thể. Dù sao phòng có rộng vậy, trần nhà lại cao, ta không thể tìm mọi ngóc ngách. Còn trong phòng thì e là chẳng thể nào. Không gian nhỏ hẹp, tường lại trắng, thoáng nhìn là biết ngay. Nếu lắp máy ghi hình cỡ nhỏ thì ta đã sớm phát hiện ra rồi. Có lý. Thiên Thu nhíu mày. Nhưng thế thì kỳ lạ quá. Nếu anh không nhìn thấy tình hình trong phòng, sao có thể khẳng định Nam Thiên đã phát hiện ra chứng cứ này? Chris ngẫm nghĩ lại hỏi Nam Thiên. Hai người ở trong phòng từ văn mấy phút? Nam Thiên nhìn qua đồng hồ đeo tay. Nửa tiếng. Thế thì dễ giải thích rồi. Chris nói. Hắn chỉ cần nhìn vào tình hình trong đại sảnh là có thể đoán ra điểm này. Hả? Sao lại nói vậy? Thiên Thu bắt chéo hai tay trước ngực nhìn Chris. Giờ ta xem xét vấn đề dưới góc độ của hắn. Chris nói. Hắn nhìn thấy Nam Thiên sang phòng tử văn, sau đó lại thấy Sa Gia cũng vào phòng này. Tiếp nữa, hai người họ ở lại trong căn phòng chưa đầy 10 mét vuông ấy nửa tiếng. Nghĩ mà xem, nếu họ không thu hoạch được gì, sao lại ở trong đó lâu như vậy? Rõ ràng là đã phát hiện thấy gì đó. Hơn nữa, nếu lời Nam Thiên nói những bản thảo này nằm ở dưới gầm giường là đúng thì rõ ràng chúng rất dễ bị phát hiện ra. Điều đó giải thích vì sao hắn lại có thể đoán ra họ đã phát hiện thấy chứng cứ chẳng còn khó khăn nữa. Nhìn Chris, Nam Thiên bỗng dưng có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Vì sao Chris lại giống như đang cố tình giải vây cho bọn họ? Là mình lo nghĩ quá hay còn nguyên nhân gì khác? Trong lúc anh đang âm thầm nghiền ngẫm, lếch lên tiếng. Tôi có một nghi vấn. Giả sử Bạch Kình đúng là bị người khác hãm hại, cũng có nghĩa là hắn cố tình đặt dàn ý khách đến từ phần mộ, được bắt trước bút tích của Tử Văn dưới gầm giường. Vậy tại sao hắn dường như lại biết Nam Thiên nhất định sẽ vào phòng Tử Văn điều tra nhỉ? Câu nói này khiến Nam Thiên ngẩn ra. Đúng vậy, đây là một nghi vấn. Hắn, tức người tổ chức, sao có thể tính toán được hành động của mình? Ám hỏa hỏi Nam Thiên. Trước đó anh có cho bất kỳ ai biết ý định đến phòng Tử Văn điều tra không? Không. Thế nên chuyện này thật kỳ lạ. Theo lý mà nói thì không có ai biết kế hoạch hành động của tôi mới đúng. Chris đồng đậy khóe miệng, nhếch mép khẽ cười. Lại là một chuyện khó giải thích nữa. Mỗi một câu đố ở đây đều cho chúng ta thấy rằng đối thủ của chúng ta, người tổ chức, thực sự là một đối thủ khác thường. Sao tôi cảm thấy cậu hơi dương dương tự đắc nhỉ? Như thể đang nói về chính bản thân cậu vậy. Hoàng Mộc Chu nhau mắt nói, trong số chúng ta, người sở hữu chỉ số thông minh cao nhất có thể hình dung bằng từ siêu việt e chỉ có mình cậu nhỉ? Hoàng Mộc Chu tiên sinh, anh có biết chỉ số thông minh của từng người trong số chúng ta ở đây là bao nhiêu không? Chris nói, chỉ số thông minh của tôi là do giới truyền thông tiết lộ, Nhưng có khả năng trong số 13 người khác ở đây còn có người sở hữu chỉ số thông minh rất cao, ta hoàn toàn chưa biết. Người đó có thể không để lộ tài như tôi, song kiểu đối thủ nhìn bề ngoài chẳng có gì đáng gờm như vậy mới là đáng sợ nhất. Lời Chris khiến tất cả đều rơi vào yên lặng, dường như mọi người đều đang suy xét xem đối thủ siêu mạnh đang giấu mặt trong bọn họ là ai. Tất cả những điều kỳ lạ, khó giải thích phát sinh trước mắt đều chứng tỏ trong mấy người họ quả có tồn tại một nhân vật như vậy. Đột nhiên, Long Mã hỏi: "Bắt đầu đâu rồi?" Mọi người nhìn trái ngó phải mới nhận ra tập trung ở đây chỉ có 11 người. Trừ Quất Trị Thành và Tử Văn đã chết thì chỉ thiếu mình bắt đầu. Lẽ nào âm thanh ngoài đại sảnh ban nãy lớn vậy mà cậu ấy không nghe thấy? Gút nghi ngờ. Sa Gia lên tiếng: "Bắt đầu từng bảo một khi cậu ta đã ngủ thì có sét đánh cũng chẳng tỉnh dậy." Bạch Kình nhíu mày nghĩ ngợi vài giây rồi đột nhiên gấp gáp quay người đã bước hướng ra phía ngoài cửa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, dường như đều đoán ra ý định của cậu ta, cùng nối gót theo ra ngoài phòng. Nam Thiên là người ra khỏi đó sau cùng, anh khép cửa phòng Tử Văn rồi khóa lại. Lúc này, Bạch Kình đã lao lên hành lang phía đối diện trên tầng 2. Phòng bắt đầu là căn phòng cuối cùng, nằm bên tay phải. Bạch Kình tới trước cửa phòng, dùng nắm đấm đập mạnh lên cánh cửa, lớn tiếng gào: "Bắt đầu, bắt đầu!" Mọi người đã tới trước cửa phòng, song dù Bạch Kình đã đập cửa hơn một phút, bên trong vẫn không thấy có phản ứng gì. Thêm nữa, cửa bị khóa từ bên trong, không thể mở ra được. Bạch Kình thở hổn hển, ngừng lại một lát nói: "Cậu ta không có ở trong đó." Sa Gia nói: "Làm thế nào mà cậu biết cậu ta không nằm ngủ tít mít trong đấy?" "Trực giác của tôi." Bạch Kình nhíu chặt mày. "Lúc chúng ta tụ tập nói chuyện ở phòng Tử Văn vừa rồi, cậu ta đã không ở trong phòng." "Hả?" Thiên Thu bưng miệng nói. "Ý cậu chính là..." Lời còn chưa tuốt khỏi miệng, cửa đã được mở ra. Nửa thân trên để chân của bắt đầu chỉ khoác một chiếc sơ mi còn chưa kịp cài cúc. Cậu ta kinh ngạc nhìn đám người ngoài cửa hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Sa Gia thở phào: "Chúng tôi còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện chứ." Bắt đầu gãi gãi đầu, rõ ràng là không hiểu gì. "Tôi đang ngủ rất ngon, có thể xảy ra chuyện gì chứ?" "Cậu không nghe thấy tiếng phát ra từ đại sảnh à?" Hạ Hầu Thân hỏi. "Tiếng gì?" Bắt đầu trợn tròn mắt. Hạ Hầu Thân không trả lời câu hỏi của cậu ta mà tiếp tục hỏi: "Vậy lúc chúng tôi gõ cửa phòng, sao cậu lại nghe thấy?" "Các người bảo thế là gõ cửa ư? Chính xác là như đập sập cửa phòng ấy. Sao tôi có thể không nghe thấy chứ?" "Chính cậu nói một khi cậu đã ngủ thì sét đánh cũng chẳng tỉnh." "Đó chỉ là cách nói quá lên thôi." Bắt đầu nghi hoặc. "Rốt cuộc là sao vậy?" "Bắt đầu, không phải cậu giả ngốc đấy chứ?" Bạch Kình nghi ngờ. "Vừa xong Hạ Hầu Thân đã nói rồi, tiếng phát ra từ đại sảnh, lẽ nào cậu không nghĩ là nó đại diện cho cái gì à?" Bắt đầu đảo tròn mắt vài vòng. "Người tổ chức kia lại nói gì à?" Sa Gia gật đầu. Bắt đầu hỏi: "Hắn nói gì?" "Trước khi trả lời câu hỏi này của anh, nếu có thể phiền anh phối hợp với chúng tôi làm một việc không?" Chris bất ngờ lên tiếng. Bắt đầu thần ra nhìn cậu ta. "Việc gì?" Chris dán mắt vào chân bắt đầu. "Anh có thể kéo ống quần lên cao một chút được không? Để tôi nhìn chân anh." Mọi người kinh ngạc nhìn Chris, không biết cậu ta muốn làm gì. Bắt đầu lại càng chẳng hiểu đầu cua tai nhau thế nào, hỏi: "Tại sao?" "Anh chỉ cần kéo ống quần lên để tôi nhìn chân anh là được rồi." Bắt đầu thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, đành làm theo lời Chris, kéo hai ống quần lên cao. Chris liếc một cái, tức thì nói: "Vừa rồi chẳng phải anh đang ngủ sao? Sao lại còn đi tất? Hoặc nói, nghe tiếng gõ cửa gấp gáp của chúng tôi, ngay áo anh cũng không cài cho tử tế đã vội vàng ra mở cửa, mà vẫn còn thời gian đi tất. Thật thú vị." Lời này của Chris vừa nói ra, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía bắt đầu. Bắt đầu bất giác lùi ra sau một bước, lắp bắp giải thích: "Đây là thói quen riêng của tôi. Tôi vẫn còn độc thân, sống trong ký túc, tùy tiện bừa bãi quen rồi. Tôi vẫn thường mang tất đi ngủ, việc này thì có gì kỳ lạ?" Hoàng Mộc Chu thong thả nói: Nếu cậu giải thích vậy thì chúng tôi đương nhiên chẳng thể nói gì rồi. Bắt đầu nghe ra ý Hoàng Mộc Chu không tin mình, cậu ta cũng chẳng buồn tranh luận. Rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì? Ám Hỏa đáp. Nam Thiên tìm thấy chứng cứ phạm quy của Bạch Kình trong phòng tử văn. Gồm đã nào? Bạch Kình nói. Anh có thể chứng minh tôi thật sự sao chép ý tưởng của tử văn chứ không phải bị hãm hại không? Ám Hỏa trả lời. Vậy cậu có chứng cứ chứng minh cậu không sao chép, cậu vô tội không? Bạch Kình cứng họng, không biết trả lời thế nào. Lâu sau, cậu ta như thể nghĩ ngợi gì đó nói. Trong chuyện này nhất định là có người cố tình trả thù tôi. Chris nhớn mày, sắc bén chỉ ra. Trả thù theo ý anh có phải là trước đó anh từng làm chuyện tương tự như thế à? Bạch Kình gần ra, như thể ý thức được mình đã lỡ lời. Cậu ta hoảng hốt cải chính. Không, ý tôi là có người hãm hại tôi. Long Mã đáp. Thực ra đâu chỉ mình cậu, ai phạm quy trước đây cũng đều cảm thấy mình bị người khác hãm hại. Thế nên việc ta cần làm bây giờ là tìm ra hắn, người tổ chức, làm rõ chân tướng của mọi chuyện. Đúng vậy. Nam Thiên gật đầu tỏ ý tán thành. Giờ chúng ta đừng nghi ngờ lẫn nhau nữa, tránh rơi vào bẫy của hắn. Nếu đã vậy, mọi người đều quay về phòng nghỉ ngơi thôi. Hạ Hầu Thân nhìn qua đồng hồ đeo tay. Đã gần 2 giờ sáng rồi. Mọi người lần lượt rời đi, quay về phòng của mình. Bắt đầu thấy mọi người đều đã giải tán, cũng đóng cửa, khóa lại cẩn thận. Cậu ta ngồi bên giường, thở ra một hơi dài, đưa mu bàn tay lên quệt mồ hôi trên trán. Sau đó, cậu ta cởi tất ra, nhét vào trong giày rồi lên giường ngủ. Gần 9 giờ tối ngày thứ 9, tức 30 tháng 4, 12 người còn lại trong phòng tập trung tại đại sảnh ở tầng 1, ngồi vào những chiếc ghế da xếp thành vòng tròn tiếp tục trò chuyện. Tối nay người kể chuyện là số 9, bắt đầu. Dễ thấy cậu ta lúc này vừa căng thẳng lại vừa phấn khích, hệt như tuyển thủ đang xoay tay, xoạc chân, làm nóng cơ thể trước khi tham gia cuộc đua, tự như cậu ta đã chờ đợi giờ khắc này từ lâu. Đến 7 giờ, cậu ta hắng giọng nói. Cuối cùng đã đến lượt tôi kể chuyện. Trước đây tôi từng nói, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi được chọn làm một trong số 14 tác giả tiểu thuyết trinh thám kinh dị xuất sắc nhất toàn quốc. Từ góc độ này, tôi có phần muốn gửi lời cảm ơn đến người tổ chức, ha ha. Hoàng Mộc Chu đưa tay ôm má than. Chẳng biết năng nói gì nữa. Bắt đầu gãi đầu có phần ngại ngùng. Bởi thế nên, để xứng đáng với vinh dự này, tôi sẽ cố hết sức mình. Tuy tôi chỉ là tác giả nhỏ không tiếng tăm, nhưng câu chuyện tôi sắp kể sau đây đã được tôi chuẩn bị kỹ càng từ lâu, tin rằng nó nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng. Chris khẽ nhíu mày. Chuẩn bị từ lâu? Nói vậy thì câu chuyện này không phải được anh sáng tác trong 1-2 ngày gần đây sao? Bắt đầu thừa nhận đáp. Đúng vậy. Thật ra từ ngày đầu tiên đến đây, sau khi nghe quy tắc trò chơi, tôi đã bắt đầu lên ý tưởng cho câu chuyện này. Gốt có phần nghi hoặc hỏi. Bắt đầu lên ý tưởng cho câu chuyện sớm như vậy, cậu không sợ sẽ trùng với người kể chuyện trước sao? Bắt đầu nghĩ ngợi rồi đáp. Tôi nghĩ sẽ không vậy. Dù thế nào thì câu chuyện này của tôi cũng sẽ không phạm quy. Lời vừa thốt ra, người ngồi bốn phía xung quanh đều chấn động. Long Mã hỏi. Tại sao? Cậu còn chưa kể cậu lấy sự tự tin đó ở đâu vậy? Bắt đầu phân vân giây lát đáp. Câu chuyện này không phải ai cũng có thể nghĩ ra. Ý anh là ý tưởng của câu chuyện này của cậu độc đáo đến mức cậu cho rằng bất kỳ ai cũng không thể nghĩ ra đề tài giống vậy. Hoàng Mộc Chu ngẩng đầu hỏi. Tiểu tử, cậu có tự phụ quá không đấy? Ai ra, nói thế nào nhỉ? Bắt đầu có phần lung túng. Không phải là ý đó, thế này đi. Mọi người nghe tôi kể xong, chắc sẽ hiểu tại sao tôi nói vậy thôi. Chris cực kỳ hào hứng nói. Được, anh mau kể đi. Bắt đầu gật đầu, lại hắng giọng nói. Tôi bắt đầu kể đây. Tên câu chuyện này là Bí mật của Do Nông. Bắt đầu câu chuyện của buổi tối thứ 9, Bí mật của Do Nông. Ngồi sau chiếc bàn làm việc to rộng, viện trưởng đọc tập sơ yếu lý lịch mỏng dính trong tay, gật gù không nói. Ánh nắng mùa thu xuyên qua cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng, nhưng vẫn không chiếu sáng được gương mặt viện trưởng. Điều này khiến Ngũ Nhạc Đình ngồi phía đối diện càng thêm thấp thỏm. Bầu không khí rất tươi mới trong lành, ngay đến mùi thơm thoang thoảng của bùn đất và sương mai cũng có thể ngửi được. Đương nhiên rồi, nơi này tọa lạc trên một ngọn núi có thảm thực vật phong phú, mà tối qua vừa có một trận mưa nhỏ. Thời tiết hôm nay rất tuyệt, ánh mặt trời ấm áp dịu dàng của mùa thu khác hẳn ánh nắng gay gắt oi bức của mùa hạ. Nếu mình được đang ngoài ô chơi thì thích biết mấy. Song đáng tiếc giờ đang là buổi phỏng vấn, và Ngũ Nhạc Đình mơ hồ cảm thấy mình không có nhiều khả năng giành được công việc này. Viện trưởng đặt sơ yếu lý lịch đã xem xong lên bàn, chăm chú nhìn cô gái trẻ đối diện. Cô Ngũ Nhạc Đình. Vâng, viện trưởng Cát. Ngũ Nhạc Đình ngồi thẳng người lên. Cô mới tốt nghiệp trường đại học y. Thưa vâng. Trước đây cô từng thực tập ở hai bệnh viện trong thành phố gần một năm à? Vâng, đúng ạ. Nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc chính thức. Vâng, đây là lần xin việc đầu tiên của tôi. Viện trưởng Cát là người đàn ông trung niên tầm khoảng 40 tuổi. Ông ta có đường nét khuôn mặt rõ ràng, không dễ bộc lộ biểu cảm qua nét mặt. Vậy nhưng lúc này ông ta lại cười. Thật thú vị. Lần đầu ứng tuyển cô lại chọn kiểu bệnh viện như của chúng tôi. Ngũ Nhạc Đình khẽ mím môi. Nói thật thì viện trưởng Cát, tôi không có quá nhiều lựa chọn. Hiện nay rất nhiều bệnh viện đều đã đông kín người rồi. Viện trưởng Cát gật đầu. Rất tốt. Cô là người thẳng thắn. Đây là một trong những phẩm chất tôi xem trọng nhất. Ngũ Nhạc Đình đã nhìn thấy tí hy vọng. Viên trưởng Cát đặt hai cù trỏ lên bàn, đầu ngón tay đan vào nhau, hướng lên trên. Giờ hãy cho tôi biết, cô biết gì về bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất? Bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất chủ yếu tiếp nhận người bệnh mắc bệnh nan y, dù dốc sức điều trị cũng không thể chữa lành, và không lâu sau sẽ qua đời. Bệnh viện có trách nhiệm giúp người bệnh giảm bớt đau đớn, khổ sở về mặt thể xác lẫn tinh thần, giúp họ khắc phục nỗi sợ trước cái chết. Việc chúng ta cần làm là dành cho bệnh nhân sự quan tâm và tình cảm ấm áp ở mức nhiều nhất có thể, để họ đi nốt chặng cuối của cuộc đời trong sự tôn nghiêm, thậm chí là thanh thản vui vẻ. Nói rất hay. Viện trưởng Cát mỉm cười. Cô đã lên mạng tra cứu à? Ngũ Nhạc Đình đỏ mặt. Vâng, đúng vậy. Không có gì phải ngượng, người bình thường thường rất khó tiếp cận bệnh viện kiểu này của chúng tôi. Cô có thể lên mạng tìm hiểu tường tận được như vậy, cho thấy cô đã mất nhiều công sức. Ngũ Nhạc Đình cảm thấy vị viện trưởng này rất nhiều lòng người, xem ra không nghiêm sắc như vẻ ngoài. Được rồi, giờ tôi muốn cô hiểu qua về bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất này của chúng tôi. Bệnh viện được thành lập vào năm 1998, nhằm giúp người bệnh có thể tận hưởng sự yên ổn và thoải mái trước lúc qua đời. Bệnh viện đã được xây trên núi, cách xa cuộc sống xô bồ bên ngoài. Không khí ở đây trong lành tươi mát, phong cảnh đẹp đẽ. Điều bất tiện duy nhất chính là hàng ngày mỗi khi đi làm và tan làm đều phải đi một đoạn đường núi. Vậy nhưng nếu cô xem đây là một cách rèn luyện thân thể thì cũng là một việc rất hay. Ngũ Nhạc Đình vươn thẳng người. Viên trưởng Cát, nói vậy là ông đã nhận tôi vào làm. Sao lại không chứ? Một cô gái trẻ xinh đẹp như cô lại tình nguyện dấn thân vào sự nghiệp này là điều chúng tôi cầu còn chẳng được nữa là. Viên trưởng Cát khẽ cười bảo. Ngũ Nhạc Đình không ngờ lần đầu ứng tuyển lại thuận lợi vậy. Tâm trạng vô cùng vui mừng, mặt cũng ửng hồng. Cảm ơn viện trưởng đã cho tôi cơ hội được làm việc. Viên trưởng Cát khẽ gật đầu. Vậy thì cô có thể bắt đầu làm từ hôm nay. Phần tiếp sau đây là trọng tâm liên quan đến nội dung công việc của cô. Ngũ Nhạc Đình nghiêm túc gật đầu, chuyên chú lắng nghe. Viện trưởng Cát nhìn cô. Tôi muốn cô phụ trách chăm sóc cho một cụ già đặc biệt trong viện. Ngũ Nhạc Đình hơi há miệng, rõ ràng là có phần kinh ngạc. Viện trưởng, ý ông là tôi chỉ phụ trách chăm sóc cho một người ạ? Đúng vậy, công việc sắp tới của cô là chăm sóc một mình ông cụ này. Viện trưởng Cát lại nhấn mạnh. Cô không cần quan tâm đến những bệnh nhân khác. Ngũ Nhạc Đình lộ vẻ khó hiểu. Lúc trước tôi được biết, bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất hiện có hơn 100 bệnh nhân sắp qua đời. Lẽ nào mỗi một người bệnh đều có một người chăm sóc riêng ạ? Đương nhiên không phải. Chúng tôi không thể có nhiều nhân viên y tế đến vậy. Gần đây số bệnh nhân sắp qua đời của chúng tôi ở đây có tăng thêm đôi chút, lên gần 200 người. Song nhân viên chăm sóc của cả bệnh viện hiện chỉ có 36 người. Họ gần như phải phụ trách tất cả các bệnh nhân, chỉ có cô là ngoại lệ. Tại sao ạ? Vừa xong tôi đã nói rồi, người cô phải chăm sóc là một bệnh nhân đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào ạ? Viện trưởng im lặng một hồi mới đáp. Những bệnh nhân khác của chúng tôi ở đây chỉ mắc phải bệnh nan y nào đó. Còn ông cụ này không chỉ mắc bệnh nan y mà còn bị bệnh tâm thần. Ngũ Nhạc Đình nuốt nước bọt. Ông ấy có phải rất khó chăm sóc không ạ? Không không, viện trưởng xua tay. Không như cô nghĩ đâu. Hay nói cái khác, dẫu vậy cũng không can hệ gì. Bởi để đề phòng ông ấy có hành vi kích động, làm tổn thương người khác hoặc bản thân, chúng tôi đã cố định hai tay ông ấy lại bằng vòng da. Và chân ông ấy thì hơi liệt, nên hiện giờ ông ấy chỉ có thể ở trên giường. Cô hoàn toàn có thể yên tâm. Ngũ Nhạc Đình khẽ nhíu mày. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi cũng chẳng muốn làm vậy. Nếu không cố định hai tay ông ấy lại, chẳng may ông ấy lên cơn tấn công người bệnh bên cạnh. Tuy nhiên cô thật sự không cần phải sợ. Trong đa số tình huống, ông ấy rất lành tính, chỉ hay nói năng linh tinh thôi. Sau khi nghe những lời ông ấy nói, cô sẽ biết ông ấy thực sự mắc bệnh rất nặng. Nhưng cô có thể mặc kệ ông ấy, hoặc chiều theo để ông ấy vui, đáp lại một hai câu theo ý ông ấy thì tùy cô. Viện trưởng nhún vai. Ông ấy đã bị bệnh tâm thần nặng, vậy sao không sắp xếp ông ấy ở bệnh viện tâm thần mà lại ở đây ạ? So với bệnh nan y ông ấy mắc phải thì bệnh tâm thần chẳng đáng là gì, viện trưởng nói. Với một người mà sinh bệnh còn không đầy nửa năm nữa thì chữa bệnh tâm thần cũng chẳng còn quá nhiều ý nghĩa. Ông ấy mắc bệnh gì ạ? Bệnh máu trắng. Ngũ Nhạc Đình thở dài. Thật đáng thương. Đúng vậy, cụ già đáng thương. Do đó tôi mới đề nghị cô chuyên tâm chăm sóc ông cụ. Hy vọng ông ấy nhận được sự quan tâm chăm sóc tốt nhất trước lúc lâm chung. Ngũ Nhạc Đình hỏi. Viện trưởng, ông thấy tôi có thể đảm nhận công việc này không? Cụ thể tôi làm những việc gì? Chỉ cần cô đủ kiên nhẫn và tình thương là cô hoàn toàn có thể đảm nhận. Thực tế cô sẽ nhanh chóng nhận được công việc mình làm là nhẹ nhàng nhất trong bệnh viện. Việc cô cần làm mỗi ngày là ở bên cạnh ông cụ, lắng nghe những câu nói của ông ấy, bón cho ông ấy ăn, giúp ông ấy đi vệ sinh, giúp ông ấy trở mình, lau người cho ông ấy. Ngũ Nhạc Đình gật đầu đáp. Tôi hiểu rồi. Rất tốt. Vậy về vấn đề đãi ngộ, cô đọc được thông tin tuyển dụng của chúng tôi trên mạng, đúng không nhỉ? Vâng. Vậy trên đó hẳn đã ghi thủ lao, chế độ đãi ngộ rồi. Đúng vậy. Song thông tin tuyển dụng chỉ nói là thù lao từ 4.000 đến 8.000 tệ. Tôi không đoán cụ thể mình sẽ nhận được bao nhiêu. Mức thù lao trung bình dành cho nhân viên của chúng tôi ở đây vào khoảng 4.000 tệ. Tôi hiểu rồi. Ngũ Nhạc Đình gật đầu. Cô vốn dĩ cũng không hy vọng sẽ được trả 8.000 tệ. 4.000 tệ đã đủ để cô sống ở thành phố này rồi. Không, cô có lẽ vẫn chưa rõ, viện trưởng nói. Nghe tôi nói hết đã. Thù lao dành cho nhân viên bình thường của chúng tôi ở đây là 4.000 tệ, nhưng cô có thể được nhận 8.000 tệ. Ngũ Nhạc Đình ngẩn ra. Đây là điều cô hoàn toàn không nghĩ tới. Cô không kìm được hỏi. Tại sao? Bởi vì công việc của cô vô cùng quan trọng. Ngũ Nhạc Đình nghi hoặc hỏi. Chăm sóc ông cụ này tại sao lại quan trọng vậy? Ông ấy rốt cuộc là người thế nào ạ? Là một ông cụ già bình thường, viện trưởng ngừng một lát. Nhưng ông ấy đối với bệnh viện chúng tôi mà nói vô cùng quan trọng. Ngũ Nhạc Đình nhìn viện trưởng bằng ánh mắt khó hiểu. Viện trưởng Cát mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy một bản hợp đồng ra đưa cho Ngũ Nhạc Đình. Cô xem qua đi. Nếu quyết định vào đây làm thì chúng ta cần phải ký hợp đồng. Trong đó có một vài vấn đề đã được đề cập rất rõ. Ngũ Nhạc Đình đọc kỹ bản hợp đồng. Cô nhanh chóng nhận ra bản hợp đồng này không phải loại bình thường mà tất cả nhân viên đều ký, mà là bản hợp đồng đặc biệt dành cho cá nhân cô. Lúc đọc đến một điều trong đó, Ngũ Nhạc Đình vô cùng kinh ngạc. Cô đọc to thành tiếng. Bên B, đại diện là Ngũ Nhạc Đình, phải đảm bảo giữ bí mật, không cho bất kỳ ai khác biết những chuyện có liên quan đến ông Do Nông, họ tên người bệnh. Ngũ Nhạc Đình ngước mắt nhìn viện trưởng. Viện trưởng Cát, đây là ý gì? Phải giữ bí mật cả việc chăm sóc ông cụ này? Đúng thế. Vì sao ạ? Nếu cô đọc tiếp điều 7 phía dưới, cô sẽ không hỏi tôi câu này, viện trưởng nói. Ngũ Nhạc Đình vội vàng nhìn xuống dưới. Điều 7, bên đây không được hỏi bất kỳ vấn đề gì có liên quan đến cụ Do Nông. Ngũ Nhạc Đình nhất thời nghẹn họng, câu hỏi sắp bật ra khỏi miệng bị tắc lại ở cổ họng. Thực ra quy định thế nhưng hợp đồng không cứ nhắc thật vậy đâu. Tôi vẫn có thể cho cô biết một vài tình hình cơ bản về ông cụ. Ví dụ như vợ ông cụ đã qua đời, họ không có con trai. Thêm nữa, ông ấy đúng là bị điên rất nặng. Vì điều này tuyên chắc cô sẽ sớm cảm nhận được. Đối với những vấn đề khác thì tôi hy vọng cô đừng tìm hiểu và hỏi thăm. Ngũ Nhạc Đình là người rất hiếu kỳ, nhưng vì hợp đồng đã quy định vậy nên cô cũng không thể nhiều lời. Nhìn ra tâm tư của cô gái ngồi ở phía đối diện, viện trưởng bảo: Cô Ngũ Nhạc Đình, tôi nghĩ cô là người thông minh. Tôi tin cô hiểu điều này. Muốn nhận mức thù lao cao gấp đôi thì đương nhiên phải đánh đổi bằng cái giá của sự bí mật. Và có thể nói cái giá đó là quá nhỏ. Chỉ cần cô kiểm soát lòng hiếu kỳ của bản thân và tuân thủ các quy định của hợp đồng là được. Chẳng có việc nào trên đời lại có lợi hơn việc này. Cẩn thận đắn đo một hồi, Ngũ Nhạc Đình hỏi: Những nhân viên làm việc khác trong bệnh viện có biết chuyện liên quan đến ông cụ Do Nông này không? Trước giờ luôn có người chịu trách nhiệm chăm sóc ông Do Nông. Đại đa số nhân viên gần như không tiếp xúc với ông ấy. Chỉ có bác sĩ Lăng Địch định kỳ đến kiểm tra sức khỏe cho ông ấy thôi. Ồ, còn cả người đưa cơm cho ông ấy hàng ngày là Mạch Phu Nhân nữa. Chúng tôi thích gọi bà ấy như vậy, bà ấy là đầu bếp của chúng tôi ở đây. Trước tôi, ai là người chăm sóc ông cụ ạ? Một cô gái sắp xỉ tuổi cô ấy làm rất tốt. Xong về sau, do liên quan đến bạn trai, cô ấy đã thôi việc, rồi chuyển đi nơi khác. Thế nên tôi chỉ còn cách tuyển người mới. Ồ, thì ra là vậy. Về điều khoản thời gian làm việc trong hợp đồng, chắc cô đã xem rồi. Do tính đặc thù của công việc nên không có ngày nghỉ, bắt buộc ngày nào cũng phải đi làm. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Cô có đồng ý không? Được ạ. Ngũ Nhạc Đình nghĩ: Còn buổi tối thì ai chăm sóc ông cụ ạ? Ông cụ đi ngủ khá sớm nên không cần người trông. Nếu muốn cởi trói hoặc có yêu cầu gì đặc biệt, ông cụ sẽ ấn chuông được lắp cạnh giường bệnh. Nhân viên trực ca đêm sẽ đến giúp ông ấy. Ngũ Nhạc Đình gật đầu biểu thị đã hiểu. Cô tiếp tục đọc nốt bản hợp đồng, chú ý đến điều khoản cuối. Nếu bên B có hành vi vi phạm hợp đồng thì bên B sẽ phải trả cho bên A số tiền vi phạm hợp đồng có giá trị gấp 10 lần số tiền thù lao được nhận, coi như tiền bồi thường. Ôi, gấp 10 lần tiền thù lao? Ngũ Nhạc Đình có phần bị dọa sợ. Đừng sợ, viện trưởng cười. Cô biết hợp đồng nào cũng có điều khoản trói buộc đối với hành vi vi phạm hợp đồng, nên chỉ cần cô không vi phạm hợp đồng là được. Chuyện này không có chút khó khăn nào, phải không nào? Có lẽ vậy, chắc mình có thể tuân thủ theo đúng bản hợp đồng. Ngũ Nhạc Đình nghĩ thầm, gật đầu. Còn vấn đề gì nữa không? Nếu không, ta ký hợp đồng nhé. Chúng ta có thể ký nửa năm, không cần thời gian thử việc. Viện trưởng đưa cây bút bi cho Ngũ Nhạc Đình. Ngũ Nhạc Đình đắn đo lần cuối, ký tên vào bản hợp đồng. Được rồi. Viện trưởng lấy lại hợp đồng. Cô Ngũ Nhạc Đình, giờ cô đã là nhân viên chính thức của chúng tôi ở đây. Hoan nghênh cô gia nhập. Trước khi bắt đầu làm, tôi muốn nhắc cô vài điều khoản cần chú ý không được ghi trong hợp đồng. Hy vọng cô sẽ đặc biệt lưu ý hai điều này. Ngũ Nhạc Đình nghiêm túc lắng nghe. Viện trưởng nói: Thứ nhất, cô tuyệt đối không được để ông cụ ra khỏi phòng, dù ông cụ có đưa ra yêu cầu này hay không. Có nghĩa là tôi không thể đưa ông cụ ra ngoài đi dạo bằng xe lăn? Đúng. Bất luận bằng cách nào, cô cũng không thể đưa ông ấy ra khỏi phòng. Viện trưởng lại nhấn mạnh: Ông ấy là bệnh nhân đặc biệt, ta chỉ có thể dành cho ông ấy sự đãi ngộ đặc biệt. Nếu ông ấy ra ngoài rồi không may lên cơn, ông ấy có thể gây ra một số chuyện vượt ngoài khả năng dự liệu của chúng ta. Nhất định đừng để xảy ra tình huống này. Tôi hiểu rồi. Vậy còn điều thứ hai? Viện trưởng Cát nghiêng người ra đằng trước, chăm chú nhìn Ngũ Nhạc Đình. Điều thứ hai là, nếu ngày nào đó ông cụ đột ngột qua đời, cô có dự cảm là ông ấy sắp qua đời thì trước hết phải báo ngay cho tôi. Ngũ Nhạc Đình há miệng sững ra một lúc đáp: Chắc chắn là vậy rồi. Nếu ông cụ qua đời, đương nhiên tôi sẽ lập tức báo lại cho bệnh viện. Tôi đại diện cho bệnh viện, hãy nhớ tôi là cấp trên trực tiếp của cô. Nếu tình huống đó xảy ra, cô phải lập tức báo ngay cho tôi, tuyệt đối không được kéo dài thời gian. Thế thật kỳ lạ, sao phải đặc biệt nhấn mạnh vào điểm này? Lời vừa ra đến môi, Ngũ Nhạc Đình nhớ lại điều 7 nên đành ngậm miệng lại. Ồ, đúng rồi, có một điểm nữa. Viện trưởng lại nhớ ra gì đó. Thực ra lúc đầu tôi cũng đã nhắc rồi, trong thời gian tiếp xúc với ông cụ, có thể cô sẽ nghe thấy ông ấy nói một số điều kỳ lạ nào đó. Đấy đều là những điều cực kỳ lẩn thẩn hoang đường. Cô cần nhớ là bác sĩ tâm thần giám định đã xác nhận ông ấy là người bị rối loạn tâm thần. Vậy nên dù ông ấy nói gì, cô tuyệt đối đừng tin. Ngũ Nhật Đình gật đầu. Được, tôi biết rồi. Chỉ cần đặc biệt lưu ý mấy điều đó thôi. Viên trưởng thở dài, đứng dậy khỏi ghế. Được rồi, giờ tôi dẫn cô tới phòng bệnh ông Do Nông. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 của cuốn tiểu thuyết kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.